Chương 214, Dô Hỷ Cụ Hệ Nải Tâm Tư. Thì ra ở vô tình ngoại ý muốn gặp phải ạ cà sủ kỳ nghệ thuật tổ hai người thời điểm liền âm thầm ở trong thành trấn lưu lại một cái đem có chứa phi lôi thần mục thư cờ phi tiêu. Dù sao cùng không biết sâu cạn nhưng là lại có thể biết cực kỳ nguy hiểm ạ cà sủ kỳ nhân quyết đấu đương nhiên phải làm cho tốt vẹn toàn chuẩn bị. Cho nên ở thời khắc mấu chốt vô tình có thể du dương tự tại thi triển phi lôi thần thuật mang theo Dô Hỷ Cụ Hệ Nải ly khai. Chỉ bất quá đại chiến một cái chàng đồng thời lần đầu tiên mang theo một người thi triển phi lôi thần thuật tiêu hao thực sự không ít, chính mình thi triển phi lôi thần thuật sẽ chuẩn bị một giây thời gian, ôm Dô Hỷ Cụ Hệ Nải lời nói càng là muốn chuẩn bị hai giây, xuyên toa không gian đứng lên tiêu hao trả cờ dạ cùng tinh thần càng nhiều, hơn nữa càng thêm chắc trở, một cái không tốt sẽ mê thất ở dị không gian ở giữa. Dù sao vô tình phi lôi thần chi thuật khoảng cách nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính là cái kia cảnh giới còn kém rất xa, đối với không gian lý giải cùng nắm giữ còn là quá nông cạn. Ta cũng không nghĩ đến hai người bọn họ khó đối phó tới mức này, may mắn ngươi ngay từ đầu liền đối kỳ một người trong thi triển hắc ám thôn vệ vây khốn hắn, nếu không liên thủ chúng ta rất nguy hiểm, hắn bom đất sét bạo tạc năng lực kinh người, tiểu tiểu một khối đất sét cứ như vậy khủng bố, ta không tin tưởng hắn chỉ có nhiều như vậy. Nếu như là như vậy lời nói hắn cũng sẽ không là ạ cà sủ kỳ thành viên. Vô tình nói rằng, bất kể như thế nào lúc này đây chúng ta lộng tin tưởng hai cái ạ cà sủ kỳ thành viên thân phận điều tra liền thuận tiện rất nhiều hơn nữa bọn họ năng lực cũng bị chúng ta biết không ít, đây là một việc chuyện tốt. Dô Hỷ Cụ Hệ Nải nói rằng, đích xác là chuyện tốt, nhưng là mặc cho chuyện gì vật đều có chính phản hai mặt, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, nhưng là cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì chúng ta năng lực cũng bị bọn họ lộng tin tưởng không ít, về sau bọn họ hướng về phía chúng ta sẽ có càng nhiều hơn phòng bị cũng sẽ khó đối phó hơn. Vô tình nói rằng, vậy cũng là lúc sau, huống chi chúng ta lại không phải dậm chân tại chỗ, tiếp theo gặp mặt chúng ta đã trở nên càng mạnh. Dô Hỷ Cụ Hệ Nải nói rằng, lúc này mới phản ứng được chính mình lại còn chui ở vô tình trong lòng, tâm lý không khỏi hơi một xấu hổ. Chính mình cư nhiên như vậy tự nhiên không có một chút phản cảm ngược lại nội tâm có điểm mê luyến. Trời ạ, đã biết là cái gì, lúc nào trở nên như thế ỷ lại một người nam nhân, nhưng lại là một cái nhỏ hơn mình nhiều nam nhân như vậy, vừa rồi đối mặt trùng điệp vây quanh, muốn thi triển phi lôi thần thuật ly khai mới bất đắc dĩ ôm ở đồng thời, nhưng là coi như muốn thi triển phi lôi thần thuật cũng không cần ôm thành cái dạng này đi, có thể là Dô Hỷ Cụ Hệ Nải còn là tuyển trạch làm như thế. Nội tâm dường như một mực chờ đợi đợi cái này phút chốc tựa như. Nghĩ tới đây Dô Hỷ Cụ Hệ Nải hai mắt trở nên có điểm mê ly, vốn nên là buông ra hai tay của không biết vì sao sao chẳng những không có buông ra ngược lại ôm chặt hơn, đầu càng là gối lên vô tình trên vai. Vô tình túi đầu nhìn thoáng qua Dô Hỷ Cụ Hệ Nải, còn tưởng rằng nàng vừa rồi thi triển ảo thuật đối phó ấy đã dạ cho nên tinh thần có điểm hề hoài, cũng không có đẩy ra nàng. Dù sao tinh thần quyết đấu có thể là rất mệt mỏi, đặc biệt là ấy đã giả cái này một loại bản thân chuyên môn nghiên cứu đối phó ảo thuật người, tâm trí lại kiên định, tinh thần năng lượng càng không cần phải nói, hơn nữa còn có một con xem phá huyễn thuật con mắt, thực lực càng là không thua bây giờ Dô Hỷ Cụ Hệ Nải. Phải đối phó cường giả như vậy dù cho là thi triển hắc ám thôn vệ cũng cần tiêu hao rất lớn, dù sao Dô Hỷ Cụ Hệ Nải không có bất kỳ huyết kế giới hạn. Thi triển ảo thuật toàn bộ nhờ chính mình đối với ảo thuật lý giải cùng nắm giữ còn có tinh thần cường độ. Không giống ủ chỉ hạ ịt triệt như vậy có mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tăng phúc, ở đồng cấp bậc cường giả trong lúc đó giao phong có huyết kế giới hạn tăng phúc chiếm hết ưu thế, hơn nữa coi như ủ chỉ hạ ịt triệt có mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tăng phúc đối mặt cùng cấp bậc người thi triển sủ cỏ mỉ các loại ảo thuật giống nhau mệt mỏi dã rời cực kỳ. Cho nên Dô Hỷ Cụ Hệ Nải hề phải là bình thường. Chỉ là vô tình nơi nào sẽ ngờ tới Dô Hỷ Cụ Hệ Nải tâm lý phức tạp ý tưởng, nàng thì hơi mệt chút không sai, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy tu luyện của nàng tinh thần đã không phải đi qua có thể so sánh, coi như mệt cũng không có khoa trương như vậy, nàng chỉ là thuần túy muốn bảo trì cái dạng này mà thôi. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, Dô Hỷ Cụ Hệ Nải lại ẩn giấu tốt. Dù cho vô tình cơ trí quả đoán cũng đoán không được Dô Hỷ Cụ Hệ Nải lúc này nội tâm biến hóa không ngừng tâm tư. Có thể nói âm mưu ra tâm tư đã là đủ phức tạp đa biến, nhưng là cái này trên thế giới lại có một loại nhân tâm tư so với âm mưu ra nhiều hết mức biến khó dò. Vậy là nữ nhân, đặc biệt là cường đại nữ nhân, ẩn nút càng làm cho người khó có thể suy đoán. Bất quá coi như biết rùa hỉ củ hệ nẻ ý tưởng cũng không cái gì, có thể nói rùa hỉ củ hệ nẻ là hắn ngoại trừ xì dùn cùng xù nạ ở ngoài tốt nhất bằng hữu, cũng là hiện nay ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài duy nhất một cái có thể để cho vô tình một chút bung ra lòng dạ chung đụng người. Coi như biết vô tình cũng sẽ không đẩy ra, nàng nếu muốn tự mình ôm như vậy thì ôm chính là, ngược lại chính mình lại không lỗ lã ngược lại còn chiếm tiện nghi đây. Như vậy một cái lớn mỹ nữ đối với mình yêu thương nhung nhớ người khác đấu kỵ đều không kịp đây. Hiển nhiên từ nhỏ đã từng trải cùng người khác bất đồng sinh hoạt cùng trải qua vô tình ý tưởng, tư duy, thế giới quan cũng cùng người khác hoàn toàn bất đồng. Hắn thấy chỉ cần mình trong lòng để ý người vui vẻ một chút là được, một ít ở khác người xem ra trái với thế tục các loại sự tình hoàn toàn bị vô tình không nhìn, dù sao cuộc sống khác, bất đồng từng trải tạo nên người bất đồng. Cho nên coi như biết rủa hỉ củ hệ mẹ ý nghĩ lúc này, như vậy vô tình cũng sẽ không buông nàng ra, nếu nàng muốn mình ôm lấy nàng, như vậy thì ôm đi, chỉ cần rủa hỉ củ hệ mẹ vẫn bảo trì như bây giờ, sẽ không cùng chính mình, dù nạ, si dùn là địch, như vậy nàng sẽ là mình tốt nhất bằng hữu, có thể làm cho nàng hài lòng, như vậy vô tình đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tương phản không để cho nàng vui vẻ sự tình vô tình có thể không làm tuyệt đối sẽ không làm. Mấy sao vô tình đem rùa hỉ củ hệ nẻ chặn ngang ôm lấy, dường như ngoại trừ xù nạ ở ngoài, rùa hỉ củ hệ nẻ còn là người thứ nhất đã biết sao thân mật ôm nữ nhân, bất qua chứng kiến rùa hỉ củ hệ nẻ trên trán không che giấu được mệt mỏi ra rời, hiển nhiên mặc kệ nội tâm của nàng muốn cái gì, mới vừa ảo thuật giao phong đối với ấy đã dạ tiến hành liên tiếp tinh thần tàn phá tiêu hao không ít điểm này là không thể nghi ngờ. Rùa hỉ củ hệ nẻ bình thường đều là lãnh diễm cao quý chính là dáng vẻ, khiến người ta cảm thấy chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể tiết ngoạn, hiện tại cái này mềm mại dáng vẻ thật đúng là hiếm thấy. Lúc này đây tiện nghi ngươi rùa hỉ củ hệ nẻ trong mắt xẹt qua một cái sợi xấu hổ vui, hai tay vòng quanh vô tình cái cổ, mặc cho vô tình lấy ôm công chúa phương thức ôm cùng với chính mình. Tìm một địa phương nghỉ ngơi một chút trước, thời thời khắc khắc bảo trì tốt nhất cha nở dê tha y khả năng ứng phó một ít đột phát tình trạng. Vô tình thân hình lóe lên. Hắn không có tiến nhập chấn nhỏ bên trong quán rượu, mà là đi dã ngoại, đối với hắn mà nói dã ngoại so với thành chấn càng thêm an toàn. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.